Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cổ Tiêu tức giận. Trở lại nơi chốn quen thuộc, Hà Cốc Khoa không khỏi run sợ. Mới hơn một tháng không có người ở, bụi bặm phủ lên một lớp thật dày, ngay cả chiếc giường trong phòng cũng bẩn vô cùng. Hà Cốc Khoa thong thả bước đi từng bước qua hết các phòng trong nhà, có rất nhiều kỷ niệm cùng với bé con lại dâng lên trong tâm khảm. Nhớ nhiều nhất khuôn mặt tươi cười sáng lạn của con trai. Đã qua hơn một năm, vì sao mọi chuyện giống như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua? Hiên Nhi cười, Hiên Nhi khóc, vẻ mặt ngây thơ của Hiên Nhi, cử chỉ ngốc nghếch của Hiên Nhi. Nhiều năm qua, cô sớm đưa sinh mệnh của con trai, bé bỏng, dung nhập vào chính bản thân mình, cùng với bản thân là cốt nhục tương liên. Mà khi bị người khác mạnh mẽ cắt đi máu thịt của chính mình ra khỏi cơ thể, tựa như mang luôn cả sinh mệnh của cô đi. Cái loại đau đớn này, không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi. Không ai biết Hà Cốc Hoa đã chịu nỗi đau mất con như thế nào. Cô đem tất cả nỗi đau của mình chôn chặt trong lòng, không có quá oán vận mệnh, bởi vì cô biết việc đó cũng chỉ vô dụng. Hà Cốc Hoa mở ra chiếc hộp, bên trong là một bộ quần áo là Hiên Nhi đã mặc vào ngày đầy tháng, còn có một bức ảnh cùng một tờ giấy khen học trò ngoan. Hiên Nhi để lại cho cô chỉ có bao nhiêu, thế mà cô lại không thể mang theo trên người. Cô cầm lấy bức ảnh chụp, nhìn trên ảnh hai mẹ con ôm chặt lấy nhau cười hạnh phúc, cơn nghẹn ngào không khỏi dâng lên. Hiên Nhi, không phải mẹ không cần con, chính là mẹ không thể đem con giữ ở bên người. Nhưng mà mẹ cam đoan nhất định sẽ thường xuyên lại đây thăm con, nhất định sẽ như vậy. Ngồi hồi lâu, cô đem chiếc hộp cất cẩn thận, lại đem căn phòng ở quét dọn sạch sẽ một lần. Lúc Hà Cốc Khoa rời đi mới phát hiện sắc trời đã tối muộn, trên đường cũng không có bao người đi đường. Cô lấy di động từ trong túi sách bằng ra nhìn thử, mới biết gần 11 giờ. Hơn nữa lại còn rất nhiều cuộc gọi nhớ, tất cả đều là Cổ Tiêu gọi cho cô, nhưng do cô luôn để ở chế độ rung nên cũng không có để ý thấy. Hà Cốc Khoa có chút khẩn trương, cô chạy đến đường cái đón xe. Không khéo là mấy chiếc taxi lướt qua đều có người ngồi. Lúc này một chiếc xe hơi đột nhiên chạy đến bên cạnh cô rồi dừng lại. Cốc Khoa. Cửa kính xe hạ xuống, một người ló đầu ra ngoài hỏi thăm là Nhâm Hồng. Xin chào, Hà Cốc Khoa mỉm cười hướng anh gật đầu. Em phải đi về sao? Để anh đưa em đi. Nhâm Hồng tươi cười tiếp đón. Không cần, cảm ơn. Đi lên đi, cho dù chúng ta không phải là bạn bè thì nể mặt gì thôi, anh vẫn nên làm việc này. Nhâm Hồng thành cần nói. Với lại bây giờ đã muộn thế này. Nghĩ đến thôi chân, Hà Cốc Khoa do dự một chút, rồi cục mở cửa xe ngồi xuống. Xe vừa chạy một chút, Hà Cốc Khoa cảm giác được chiếc di động lại rung lên, cô vội vàng nhận máy. Vâng, em đi đâu vậy? Giọng nói của Cổ Tiêu truyền đến, giọng điệu 10 phần là đang hờn giận. Em hiện đang ở nơi nào? Ở trên xe. Tôi đến đón em ngay, em đang ở nơi nào? Em đang ở trên đường về nhà, rất nhanh sẽ đến nơi thôi. Hà Cốc Khoa liếc mắt nhìn Nhâm Hồng đang chuyên tâm lái xe nhẹ giọng nói. Vậy em cẩn thận một chút. Nói xong, Cổ Tiêu liền ngắt điện thoại. Hà Cốc Khoa thấy tim mình đập mạnh và loạn nhịp, cô cảm giác được anh giống như đang tức giận. Làm sao vậy? Nhâm Hồng hỏi. Hà Cốc Khoa lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu. Anh cứ nghĩ đến em gả cho người ta rồi sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút, không nghĩ tới em vẫn trầm mặc như vậy. Nhâm Hồng cười nói. Hà Cốc Khoa có chút kinh ngạc nhìn anh. Là gì tôi nói cho anh biết, em không biết gì ấy khen ngợi chồng của em như thế nào đâu, làm cho anh thật mất mặt. Nhâm Hồng làm cái mặt quỷ. Hà Cốc Khoa mỉm cười. Tuy rằng dì tôi từng nói qua trong lòng em thực sự còn đang khổ sở, mà anh cũng thấy được có nhiều chuyện em cứ đặt ở trong lòng rồi tự liếm láp vết thương. Kỳ thật có một số việc không phải tự mình gánh lấy hết, em có thể chia sẻ với chồng của mình một chút, hoặc là tìm cách phát tiết ra ngoài sẽ tốt hơn đấy. Nhâm Hồng nhịn không được mở miệng. Cảm ơn anh. Hà Cốc Khoa cảm kích nói. Kỳ thật thế giới này vẫn còn có rất nhiều người tốt, gần đây hình như có rất nhiều người nói những lời này với cô, có lẽ cô nên cẩn thận suy nghĩ lại. Chỉ chốc lát sau, xe ngừng lại. Hà Cốc Khoa xuống xe, nói lời cảm tạ với Nhâm Hồng. Cảm ơn anh. Xe không có đi vào, nhưng ở đây đã có thể nhìn thấy cổng lớn Cổ ra. Em xem đi mới một buổi tối đã nói với anh bao nhiêu câu cảm ơn, đủ rồi đấy. Đèn đường chiếu vào khuôn mặt tươi cười của Nhâm Hồng, tao nhã lạ thường. Hà Cốc Khoa cười cười, hai người nói lời tạm biệt, cô nhìn theo chiếc xe rời đi. Quay người lại, Hà Cốc Khoa liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn cô. Hà Cốc Khoa cảm thấy bước chân có chút gian nan, tuy rằng không có cảm thấy chưa làm gì không thích hợp, nhưng mà trong lòng lại dâng lên nỗi bất an. Sự nghiêm nghị trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cổ Tiêu làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Cốc Khoa, làm cho cô không biết làm cách nào để mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, Cổ Tiêu một câu cũng không nói, quay đầu bước đi. Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đi theo phía sau anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net